Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Tống Nhất Thiên lựa chọn. Đại môn bị đá văng ra, Tống Nhất Thiên trực tiếp mang người xông đi vào. Tại sao là ngươi? Khi Tống Nhất Thiên nhìn lấy trong cửa phòng đang cho Văn Văn bắt mạch Lam Phong lúc, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc, khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tống cục phó, đã lâu không gặp, nhìn lấy này một mặt kinh ngạc Tống Nhất Thiên. Lam Phong mỉm cười, đứng dậy nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn sớm nên ngờ tới Tống binh gọi người cũng là Tống Nhất Thiên. Dù sao Tống gia trước mắt tại Tô Hải trong tổ chức trong thế lực, cũng chỉ có Tống Nhất Thiên cái này Cửu Long Sườn Núi phân cục phó cục trưởng. Lần trước đưa Lãnh Xương trở về cục thời điểm, hắn vừa vặn gặp được gia hỏa này. Lam Phong, nhìn lấy này nở nụ cười Lam Phong. Tống Nhất Thiên hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, là ta. Không biết Tống cục phó mang theo một số đông người đến nơi đây là muốn làm gì đây? Lam Phong thần sắc bình tĩnh, cười như không cười nói ra. Nhưng trong lòng đang suy tư như thế nào để Tống Nhất Thiên từ Tô Hải Đường đi bên trên xóa tên. Đối với người nhà họ Tống, Lam Phong luôn luôn không có hảo cảm. Nhìn lấy thần sắc bình tĩnh Lam Phong, Tống Nhất Thiên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp tới. Bởi vì hắn quyền hạn cùng chỗ có năng lượng không đủ quan hệ. Hắn căn bản cũng không biết Tề Vân Sơn Tống ra theo Lam Phong xung đột cùng 5 năm trước chỗ chuyện phát sinh. Nhưng là hắn lại hoặc nhiều hoặc ít địa từ hắn biểu ca trong miệng hiểu được gia hỏa này tin tức cùng thực lực. Dù sao ngay cả hắn biểu ca tại gia hỏa này trong tay đều nếm qua xẹp. Huống hồ, lần trước Tô Hải tổ chức tẩy bài càng là bởi vì cái này gia hỏa một tay gây nên. Giờ này khắc này, Tống Nhất Thiên còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ muốn đem Lam Phong cho bắt, lột ra? Thế nhưng là lần trước sự kiện dẫn đến trong gia tộc người tại Tô Hải bị thanh trừ không ít. Hiện tại trên đỉnh đầu của mình lại không có người che đậy. Hắn có thể không dám tùy tiện quyết định. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là gây nên Tô Hải thiết lập lại kẻ cầm đầu. Vạn nhất đem chính mình làm đi vào sẽ làm thế nào? Thế nhưng là, nếu như bỏ mặc không quan tâm, chính mình làm ra đến cái này đại trận thế, thả ra ngoan thoại đến, như vậy chẳng phải là đánh chính mình mặt. Giờ khắc này, Tống Nhất Thiên lại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Đại gia ngươi, không mang theo như thế hố cha. Hắn Tống Nhất Thiên dã tâm bừng bừng, cũng không thể đủ ngỏm tại đây. Biểu ca, thất thần làm gì? Gọi các huynh đệ lên a. Tống binh bị người đỡ lấy. Nhìn thấy Tống một ngày nửa ngày không hạ mệnh lệnh, nhịn không được lên tiếng quát. Trong lòng của hắn đối Lam Phong có thể nói là hận ý ngập trời. Tuy nhiên gia hỏa này rõ ràng là cảnh sát, nói chuyện làm việc lại theo hồ đồ một dạng. Đây coi là cái gì cảnh sát? Hơn nữa còn là hình cảnh tổng đội trưởng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cảnh phỉ một nhà thân? Ngươi hiểu cái bóng, mau đem miệng cho lão tử nhắm lại. Nghe được Tống binh lời nói, Tống Nhất Thiên một mặt tức giận nói ra. Tại Tống Nhất Thiên trong mắt, cái này Tống binh cũng là phế vật, một chút đều không quản sự. Biết đồ, vật càng là ít đến thương cảm. Nhất Thiên liền mẹ hắn biết ngủ nữ nhân, không lý tưởng. Nếu không phải xem ở cha của hắn trên mặt mũi, Tống Nhất Thiên mới lười nhác quản hắn. Cục trưởng, xin chỉ thị. Nhìn thấy Tống Nhất Thiên chậm chạp không hạ mệnh lệnh, một bên chúng nhân viên cảnh sát nhịn không được nói ra. Tống cục, gọi mọi người động thủ đi, đem cái này phạm tội phần tử cầm xuống. Một bên Chu Hữu Năng ở thời điểm này cũng không nhịn được mở miệng thúc giục. Tống Nhất Thiên quyền đầu nắm chặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn lấy Lam Phong bên cạnh Văn Văn cùng Văn Văn mẹ. Tống Nhất Thiên hai mắt tỏa sáng, nhịn không được gầm thét lên. Các ngươi là mắt mù sao? Các ngươi không thấy được trong tay đối phương có con tin sao? Các ngươi cũng là như thế làm cảnh sát. Con hàng này nói ra chính nghĩa ngôn từ, có một phong vị khác khí thế tới. Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, mọi người chung quanh đều là hơi sững sờ. Lam Phong trên mặt thì là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cái này Tống Nhất Thiên cần phải so hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh rất nhiều a. Đều mẹ hắn thất thần làm gì? Toàn bộ đều cho lão tử rút khỏi qua. Vạn nhất bức gấp đối phương, thương tổn đến người thế chấp làm sao bây giờ? Người nào chịu chứ? Tống Nhất Thiên một mặt tức giận nói ra. Sau đó chính nghĩa ngôn từ mang theo mọi người lui ra khỏi phòng. Giữ cửa cho ta đóng lại. Đem người cho ta xem trọng. Ta qua đi nhà vệ sinh. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Tống Nhất Thiên trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Quay người hướng về một bên WC bước đi. Đi vào trong nhà vệ sinh. Nhìn lấy bốn bề vắng lặng. Tống Nhất Thiên hít sâu một hơi. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra chậm rãi bấm một chiếc điện thoại dãy số tới. Điện thoại kết nối. Thanh âm cung kính từ Tống Nhất Thiên miệng bên trong truyền ra. Thiên Vũ ca, Nhất Thiên, chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Ta đem Lam Phong bước tiến trong một căn phòng. Chấm ngoặc kép, Tống Nhất Thiên đơn giản đem sự tình nói một lần. Sau đó hỏi, Thiên Vũ ca, ngài nhìn việc này thì làm sao bây giờ? Nghe xong Tống Nhất Thiên giảng thuật, trong điện thoại lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Đối phương tựa hồ tại đau khổ suy tư điều gì. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ thời gian, trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh như băng. Có nắm chắc đem hắn ngay tại chỗ hành quyết a? Nghe vậy, Tống Nhất Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, hít sâu một hơi, sau đó lâm vào trầm tư. Trong phòng di động không gian rất nhỏ hẹp, nếu như tất cả mọi người xông đi vào cùng nhau nổ súng, ta có 8 thành nắm chắc có thể đem hắn xử lý. Tống Nhất Thiên cũng không có nói trong phòng trừ Lam Phong bên ngoài, còn có Tô Hàn Yên, Văn Văn ba người hắn. Bởi vì con hàng này từ đi vào phòng ánh mắt một mực rơi vào Lam Phong trên thân. Căn bản là coi nhẹ Tô Hàn Yên tồn tại, mà lại hắn cũng căn bản cũng không biết Tô Hàn Yên cũng là Ức Vạn Tổng Giám Đốc. Càng không nhận ra Tô Hàn Yên. Dù sao song phương thân phận hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Nghe được Tống Nhất Thiên trả lời, trong điện thoại lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Sau một lát lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi có thể xử lý Lam Phong, ta có thể cam đoan ngươi có thể có được ngươi muốn. Nhưng là nếu như ngươi thất bại lời nói, như vậy hậu quả cũng chỉ có thể đủ chính ngươi gánh chịu. Chính ngươi nghĩ rõ ràng làm tiếp. Trong điện thoại truyền đến lạnh lùng thanh âm. Đối phương nói xong còn không đợi Tống Nhất Thiên trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thủ đô Tống gia trong viện, Tống Thiên Vũ cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, cất bước hướng về kia ngồi trong sân trên mặt ghế đá chính đang đánh cờ đánh cực hai người đàn. Ông tuổi trung niên bước đi. Thiên Vũ, ngươi nói bàn cờ này ta cùng ngươi đại thúc ai sẽ thắng? Nhìn lấy này đi tới Tống Thiên Vũ, bên trong một tên cầm trong tay lá cờ chậm chạp không chịu lạc tử nam tử vừa cười vừa nói. Xưa nay được thiên hạ người, không phải dũng giả vậy. Nếu như nói trước đó Tống Thiên Vũ không biết Lam Phong đã từng thân phận, như vậy tại hắn lần này trở lại thủ đô về sau, rất nhiều chuyện hắn đã hiểu rõ. Hắn ở trong mắt, Lam Phong cũng là một cái chỉ có vũ lực, lại chỉ xứng thành làm quân cờ mãng phu. Trong nhà vệ sinh, cúp điện thoại xong, Tống Nhất Thiên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ do dự. Từ Tống Thiên Vũ trong lời nói không khó nghe ra hắn đối Lam Phong coi trọng cùng cẩn thận đối đãi. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Lam Phong bất phàm. Nghĩ đến này bị đánh phải trọng thương, ngay cả một tia lực phản kháng đều không có Tống Minh. Tống Nhất Thiên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Có lẽ Lam Phong thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Nguyên bản hắn nói có 8 thành nắm chắc, thế nhưng là bây giờ tắt điện thoại Tống Nhất Thiên vẻn vẹn chỉ có 6 thành rưỡi nắm chắc tới. Nhưng mà, trước mắt nhưng lại là hắn hiếm có nhất cơ hội. Chỉ cần mình thật xử lý Lam Phong, như vậy mình muốn hết thảy đều có thể có được. Dù sao Tống Thiên Vũ thế nhưng là cho hắn một câu hứa hẹn. Lấy Tống Thiên Vũ bây giờ tại Tống gia địa vị, hắn lại thế nào sẽ lừa gạt mình? Lúc trước Tống Thiên Vũ không phải cũng giống như chính mình, chỉ có thể ở gia tộc bên ngoài lan lộn. À, thế nhưng là bây giờ đâu? Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đối phương lại thành vì gia tộc không thể coi thường nhân vật trọng yếu. Thậm chí ở gia tộc về sau, đại quyền ngai vàng bên trong cũng tất nhiên sẽ có hắn một tịch chi vị. Dạng này nghiêng trời lệch đất biến hóa, không phải cũng là hắn Tống Thiên Vũ xông ra đến a? Tuy nhiên gia hỏa kia nhìn như chỉ là một cái tường thiên chế dược tập đoàn người thừa kế tương lai, bình thường điệu thấp đến không biên giới, thế nhưng là lại có bao nhiêu người biết hắn thân phận chân thật, biết hắn hiện tại chỗ có năng lượng. Tường thiên chế dược tập đoàn chẳng qua là hắn dùng để che giấu thân phận của mình mà thôi. Chính mình cho tới nay không đều là muốn thừa bên trên Tống Thiên Vũ chiếc thuyền lớn kia sao? Bây giờ chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Tuy nhiên có chút mạo hiểm, nhưng lại hoàn toàn đáng giá làm như vậy. Cho dù là sau cùng chính mình hành động thất bại, đến sau cùng Lam Phong cũng tuyệt không dám lấy chính mình thế nào. Chẳng lẽ lại hắn còn dám giết chính mình? Nghĩ tới đây, Tống Nhất Thiên nắm chặt quyền đầu chậm rãi buông ra. Trên mặt thì là lộ ra một vòng kiên định cùng kiên quyết tới. Cứ làm như vậy, Tống Nhất Thiên sửa lại dĩ hạ, cất bước từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Giờ này khắc này, chuyện xảy ra hiện trường sớm đã lâm vào bạo động bên trong. Không có Tống Nhất Thiên chủ trì mọi người, hiện trường đám cảnh sát cũng không biết làm sao, chỉ có thể đem gian phòng vây quanh, không khiến người ta tiến vào, cũng không cho Lam Phong bọn họ đi ra. Đám phóng viên thì là cách xa xưa đối xem bệnh giao nộp các bệnh nhân tiến hành thăm hỏi. Người tốt, ta muốn xin hỏi một chút, mới vừa rồi là các ngươi người ở đây đánh tin tức số điện thoại nóng sao? Đúng, đúng chúng ta đánh, một vị bệnh nhân sảng khoái đáp. Chúng ta ở trong điện thoại nghe các ngươi nói hồi trước lan truyền trên mạng dân gian cao thủ là ở chỗ này, ký giả cười hỏi, đối mặt ký giả phỏng vấn truy vấn. Người bệnh nhân kia không có chút nào luống cuống, mà chính là lớn mật nói. Vâng, chúng ta gọi điện thoại đến liền là muốn mời các ngươi vì hắn chủ trì công đạo. Trước đó có một nữ nhân, chấm ngoặc kép, người bệnh nhân kia đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói ra. Sau cùng càng là dặn dò, dân gian cao thủ thần y là người tốt. Hắn còn nói một hồi làm xong việc hội cho chúng ta miễn phí xem bệnh. Hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặt khác, ta nói hết thảy đều là sự thật. Ta cũng nguyện ý làm pháp luật lời chứng. Cũng đối với mấy cái này lời nói chịu trách nhiệm. Không sai, chúng ta cũng nguyện ý. Dân gian cao thủ thần y là người tốt. Đúng đấy, tuyệt đối không thể để dân gian cao thủ thần y bị oan uổng. Chấm ngoặc kép, chúng ta vẫn chờ thần y cho chúng ta xem bệnh đây. Mọi người đều là một mặt hưng phấn theo, kích động nói ra, bọn họ tin tưởng có truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Những cảnh sát kia cũng không dám làm ra cái gì quá phận sự tình. Tại bọn họ nhìn về phía này đóng chặt gian phòng đại môn trong ánh mắt còn tràn đầy một tia nồng đậm lo lắng, bởi vì dân gian cao thủ thần y đã bị nhốt ở trong phòng tiếp cận 20 phút, còn chưa hề đi ra. Mà những cảnh sát này một cái hung ác bộ dáng, trong tay còn cầm thương, thật không biết đằng sau sẽ còn nháo ra chuyện gì tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.